một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, đệ nhất hoàng thân phận. Trận đầu đối chiến là đệ nhất hoàng đối chiến Lý Anh Quỳnh. Người nam chủ trì nắm tài liệu đồng hồ nói: "Người xem các bằng hữu, ta kinh ngạc phát hiện, chúng ta lại không có đệ nhất hoàng tài liệu." Người nữ chủ trì nói: "Vị này đệ nhất hoàng tiên sinh, lúc trước cho tới bây giờ không có xuất hiện ở chiến tranh trên võ đài. Có thực lực như thế, nhưng là lại không có đưa tới oanh động, thật sự là không tưởng tượng nổi." Người nam chủ trì nói: "Thương Tình, ngươi cảm thấy lần này là đệ nhất hoàng chiến thắng, hay lại là Lý Anh Quỳnh chiến thắng?" Người nữ chủ trì cười nói: "Cái này còn cần hỏi ấy ư? Đương nhiên là Lý Anh Quỳnh. Nàng không chỉ là đàn ông các ngươi nữ thần, cũng là chúng ta đảo quốc nữ tính công nhận nữ thần." Người nam chủ trì cười nói: "Không tệ, không tệ. Căn cứ chúng ta đảo quốc ngả vi tạp chí xã kết quả điều tra, Lý Anh Quỳnh ở nữ thần trung hạng nhưng là hạng nhì a." Người nữ chủ trì nói: "Kia hạng nhất là ai?" Người nam chủ trì nói: "Hạng nhất tiểu long nữ. Cơ hồ toàn thế giới dân chúng cũng coi trọng Lý Anh Quỳnh sẽ dễ dàng cầm xuống đệ nhất hoàng. Nữ thần Anh Quỳnh lên cấp tiên hoàng sau khi, trên địa cầu trừ Quang Hạo chi ngoại, không người có thể cùng nàng đánh một trận. Ý ngươi là Kakalo, Gâu Superman cũng không đánh lại Lý Anh Quỳnh la. Ta là nói trên địa cầu. Thấy rõ ràng sao Giang Tinh? Không sai, trừ Quang Hạo ngoại, không người có thể ngăn cản Lý Anh Quỳnh. Ngươi thật sự cho rằng nữ thần ta không đánh lại Kakalo? Lý Anh Quỳnh ít nhất cùng Kakalo 5 năm mở đi. Không lợi hại như vậy. Chỉ bất quá, ta phỏng chừng Lý Anh Quỳnh đánh này đệ nhất hoàng hãy cùng chơi tựa như cùng đông đảo phấn ti bất đồng." Quang Hạo lại đối với Lý Anh Quỳnh nói: "Cẩn thận một chút, này đệ nhất hoàng không đơn giản." Quang Hạo có thể cảm nhận được đệ nhất hoàng sâu trong linh hồn vẻ này mạnh mẽ, cổ xưa khí tức, đây là đệ nhị trọng vũ trụ không có đồ vật. Này đệ nhất hoàng, tuyệt đối là từ vị diện cao hơn đi xuống. Lý Anh Quỳnh gật đầu nói: "Ý ngươi là, hắn là từ vị diện cao hơn đi xuống?" Quang Hạo nói: "Không sai, không chỉ là hắn, tiến vào 64 cường trong, có rất nhiều đều là từ vị diện cao hơn đi xuống." Lý Anh Quỳnh nói: "Ta đoán, những người này là đi đối phó ngươi." Mỉm cười Quang Hạo nói: "Tùy tiện bọn họ đến đây đi. Nếu bọn họ thật đều là một nhóm mà nói, kia ta đã đoán được bọn họ phía sau là ai." Thiên Đình, Quang Hạo cùng Lý Anh Quỳnh chăm miệng một lời nói, mà lúc này, đệ nhất hoàng đã đi lên lôi đài. Lý Anh Quỳnh thấy vậy, cũng đi lên trên phi kiếm đến lôi đài. Trong nháy mắt, tiếng hoan hô vang dội phố lớn ngõ nhỏ. Vô số người đều tại kêu nữ thần. Con mắt của Lý Anh Quỳnh lạnh như băng nhìn đệ nhất hoàng. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Là ai phái ngươi tới? Đệ nhất hoàng nói, ngươi còn chưa đủ tư cách hỏi cái vấn đề này. Nói xong, đệ nhất hoàng chỉ một cái hướng Lý Anh Quỳnh đâm ra. Lý Anh Quỳnh cũng không có cất giữ, trực tiếp sử dụng Tử Dĩnh kiếm. Tử Dĩnh kiếm cùng đệ nhất hoàng đầu ngón tay đụng nhau đụng, lại bay ra lôi đài chi ngoại, mà đệ nhất hoàng chỉ lực không chút nào tiêu, chỉ lực cách không vạch trần Lý Anh Quỳnh thân thể. Lý Anh Quỳnh hộc máu ngã xuống đất, toàn trường xôn xao một tiếng. Này đệ nhất hoàng rõ ràng là tiên đế cảnh giới, hơn nữa còn là đại tiên đế. Bởi vì, cho dù là một loại tiên đế, cũng không khả năng khinh địch như vậy chỉ một cái trọng thương Lý Anh Quỳnh. Đệ nhất hoàng thấy Lý Anh Quỳnh trọng thương, biểu tình tương đối lạnh nhạt, hơn nữa còn thừa thắng truy kích, ra lại một trưởng, dự định một trưởng muốn Lý Anh Quỳnh tánh mạng. Chỉ bất quá, Quang Hạo đột nhiên đấm ra một quyền. Quyền kính cách không ngăn trở đệ nhất hoàng trưởng lực, cho Lý Anh Quỳnh thoát đi lôi đài cơ hội. Lý Anh Quỳnh xuống lôi đài sau khi, lập tức nuốt vào một viên phục hồi như cũ linh đan. Mà Quang Hạo cũng liền bận rộn dẫn động thiên địa linh khí, cho Lý Anh Quỳnh tu bổ vết thương. vừa mới vẫn còn ở ồ ồ chảy máu vết thương. Ở lấy mắt trần có thể thấy cực kỳ nhanh chóng độ khôi phục. Đệ nhất hoàng không cam lòng mà nhìn Quang Hạo. Quang Hạo nói, ta là gọi ngươi địa cầu chúa tể tốt đâu rồi? Hay lại là đệ nhất hoàng tốt đây? Đệ nhất hoàng sững sờ. Không nghĩ tới, Quang Hạo đã nhìn ra thân phận của hắn. Quang Hạo khóe miệng nâng lên một nụ cười châm biếm. Mặc dù đệ nhất hoàng lại đổi một bộ túi ra, nhưng là, hắn mới vừa rồi sử dụng ra kia chỉ một cái thời điểm. Quang Hạo cũng sớm đã cảm nhận được cổ khí tức kia. Cũng chỉ có địa cầu chúa tể, mới có vẻ này ngang bướng khí tức tà ác. Quang Hạo mà nói, bị truyền trực tiếp vệ tinh thu thập được. Nhất thời để cho toàn bộ người địa cầu cũng lâm vào hoặc khủng hoảng hoặc kích động tâm tình bên. Trong, địa cầu chúa tể, hắn lại trở lại. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn lại muốn lần nữa đem địa cầu nắm ở trên tay? Hắn có phải hay không là muốn đánh bại Quang Hạo? Cút đi đệ nhất hoàng. Người mãi mãi cũng không phải là Quang Hạo đối thủ. Nguyên lai cầu chúa tể thật tên gọi đệ nhất hoàng. Như vậy Long Ngạo Thiên sao? Mỗi quốc gia trong đang xem chàng này truyền trực tiếp các khán giả. Cũng đang chửi địa cầu chúa tể. Cái này biến dị thời đại rất nhiều rối loạn. Cũng là địa cầu chúa tể lấy ra. Quang Hạo nói. Đệ nhất hoàng. Ngươi còn dám hồi địa cầu. Hiện tại cầu. Đã không phải là ngươi có thể chúa tể. Đệ nhất hoàng hừ lạnh nói. Quang Hạo. Ngươi đừng xem thường nhân. Ta đã sớm xưa không bằng nay. Lần này hồi tới địa cầu. Chính là muốn cùng ngươi phân cao thấp. Quang Hạo nói. Ngươi có thể xông qua vòng kế tiếp mà nói. Rồi hãy nói. Địa cầu chúa tể sâu kín đi xuống lôi đài. Tìm một chỗ ngồi xong. Người nam chủ trì nói. Thật là đáng sợ a. Địa cầu chúa tể lại không có chết. Hắn lại trở lại. Người nữ chủ trì nói. Yên tâm đi. Có Hạo thần ở. Địa cầu là sẽ không bị đệ nhất hoàng lần nữa muốn làm gì thì làm. Ván này đi qua. Đệ nhất hoàng trở thành trước hết tiến vào 34 cường tuyển thủ. Lý Anh Quỳnh nói. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nếu như bọn họ muốn ra tay với ngươi mà nói, tại sao không trực tiếp động thủ, mà là muốn thông qua tham gia cái này võ đạo hội? Quang Hạo nói, muốn là bọn hắn trực tiếp động thủ với ta mà nói, sẽ phải chịu thiên đạo trách phạt, dù sao bọn họ và thiên đình cũng là có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhưng là, ở trên lôi đài đường hoàng đánh bại ta mà nói, thiên đạo cũng sẽ không trách cứ thiên đình đối phó ta. Lý Anh Quỳnh gật đầu một cái. Những người này, thật là đánh một tay tính toán thật hay. Mà ván thứ hai, là Quang Lâm đối trận Thanh Trĩ. Thanh Trĩ coi như từ thế giới hải tặc vương chuyển kiếp tới đại tướng. Trên địa cầu cũng là ủng có không nhỏ nhân khí. Mặc dù so sánh lại bất quá Lắp Phi. Hơn nữa, đối mặt giờ tay nhấc chân là có thể hủy diệt tinh cầu Quang Hạo. Kakalo, Gâu Sapper Man các loại người mà nói. Thanh Trĩ băng mặc dù năng lực mạnh, nhưng là, lại không có chút nào đoạt cúp hy vọng. Chỉ bất quá, hắn tiến vào vòng 1-16 tiếng hô. Ngược lại tương đối cao. Các ngươi nói Thanh Trĩ có thể đi tới thứ mấy? Hải quân đại tướng, ít nhất tiền 8. Chỉ cần không đụng với đỉnh cao nhất đám kia biến thái mà nói. Tiền 8 không thành vấn đề. Mặc dù Quang Lâm thiên phú vô địch. Nhưng là, bây giờ đối phó Thanh Trĩ mà nói. Hay lại là thiếu chút nữa. Bằng vào ta thấy, không cần 300 hiệp. Quang Lâm sẽ bại vào Thanh Trĩ tay. Ta cảm thấy được Quang Lâm chắc thắng. Hải tặc bên trong có thể đánh thắng Quang Lâm. Phỏng chừng một cái cũng không có. Này có cần phải tranh luận? Quang Lâm là ai nhi tử các ngươi không biết sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.